Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 7, góc truyện audio.com. Bệnh Kiều Tạm Hiểu là người đẹp ốm yếu, muội nếu không nhận đồ đệ, thì không cần bước vào cánh cửa này thêm một lần nào nữa, rầm một tiếng. Đại môn khắc hoa đóng sập lại, từ trong phòng một nữ tử mặc trường sam màu lam bước ra, hai đạo đồng giữ cửa thấy nàng đi ra. Liền thu hồi tầm mắt đang dòm ngó xung quanh, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cũng không vì lúc nãy người nọ trách cứ mà tức giận, sư thúc một tiểu cô nương ước chừng 15, 16 tuổi vội vàng nghênh đón, sư phụ. Lại tức giận, lão nhân này nữ tử áo lam cũng chính là Diệp Huyên, cười khổ một tiếng, mỗi tháng đều như vậy, ta đã thành thói quen. Nàng thấy tiểu cô nương cau mày thì cười khổ, xoa đầu tiểu cô nương, Uyển Uyển, con giúp ta một việc, đi vào dỗ sư phụ con mấy câu được không? Hắn vừa thấy sư muội cố chấp này liền nhíu mày, cũng chỉ có ái đồ là con mới có thể khiến hắn nhẹ lòng hơn một chút. Sư thúc chiết sát con Ngụy Uyển Uyển nhu thuận gật đầu, nhưng mà sư thúc, vì sao người lại không nhận đồ đệ, ta một mình tự do tự tại. Không muốn vướng bận, Diệp Huyên cười nói, dung nhan của nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng nụ cười này lại khiến thần thái của nàng có thêm mấy phần bại hoại, tuy mặc đồ tu sĩ, nhưng phong thái lại giống vương tôn quý công tử. Nhưng phái Thương Lan đã có quy củ, người đã là nguyên anh chân quân, ấn quy củ cần phải nhận đồ đệ, truyền thụ đạo giáo. Để kéo dài truyền thống của môn phái mới đúng, Ngụy Uyển Uyển khuyên nhủ, nếu người không kiên nhẫn thì tùy ý nhận một cái đồ đệ. Khi nhãn dỗi thì chỉ điểm mấy câu, còn lên cứ giao cho mấy trưởng lão trong phái, như vậy sư phụ sẽ không nổi giận với người nữa, ngươi. Cái tiểu nha đầu này thật là giỏi a, thì ra sư phụ con phái con tới khuyên ta, Diệp Huyên nhíu mày, Ngụy Uyển Uyển bị sắc mặt của nàng dọa cho khiếp sợ. Đỏ mặt nhẹ giọng hỏi, sư thúc người có đồng ý không, thôi thôi, coi như ta sợ mấy người, Diệp Huyên lại xoa đầu tiểu cô nương, rồi nhíu mày suy tư. Biện pháp này của sư huynh cũng không tệ, ta đúng là lười cùng người khác rong dài, như vậy đi nàng đưa tay chỉ về phía trước. Ngụy Uyển Uyển nhìn theo hướng ngón tay của nàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, là thiên môn quan cũng tức là sơn môn của phái Thương Lan. Ở trước thiên môn quan, tu sĩ đầu tiên mà ta bắt gặp sẽ là quan môn đệ tử của Diệp Huyên ta, hả? Ngụy Uyển Uyển giật mình. Rồi ngay lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, sư thúc, như vậy có phải là, rất tùy ý, Diệp Huyên tiếp lời. Danh mãnh nháy mắt với Ngụy Uyển Uyển đây chính là ý tưởng của sư phụ con nha, dứt lời, nàng vung tay áo lên. Không để ý tới sư điệt đang đứng sững nơi đó, cùng với vị sư huynh đang nghiến răng nghiến lợi sau cánh cửa, đáp mây bay đi. Trong phút chốc liền biến mất nơi phía chân trời, thiên địa có bốn châu, Đông Dương Châu là nơi linh khí dồi dào nhất, diện tích cũng rộng nhất. Khắp châu này cũng có đủ môn phái tu tiên từ lớn đến nhỏ, chia thành hai phe, đạo môn và ma môn, trong đó, đứng đầu đạo môn là Thương Lan phái. Khi nghe thấy cái tên này lại lần nữa, Diệp Huyên sửng sốt trong chốc lát. Nàng nhớ rõ tốc thể của nhiệm vụ đầu tiên là đệ tử chân truyền của phái Thương Lan Châu Đông Dương. Mà đối tượng công lược là trưởng lão Trương Diễn, nói cách khác nàng lại một lần nữa đến thế giới mà nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều này thật sự rất khác thường, bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ mà trong quy định của hệ xuyên Việt cũng đã ghi rõ. Cùng một thí sinh tuyệt đối không cho phép xuất hiện nhiều lần trong cùng một cái thế giới. Cho dù Diệp Huyên đang sử dụng hệ thống này đúng là hệ thống mới mà Cố Dần Thành đã nói thì việc đưa ra một nhiệm vụ có nguy cơ khiến thế giới sụp đổ cũng không được phép xảy ra, cuối cùng thì chuyện này là sao, vốn dĩ Diệp Huyên cũng cảm thấy hệ thống mới này rất kỳ quái. Bây giờ lại xuất hiện tình huống này, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm dâng cao, nhưng nàng chỉ có thể cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Tiếp tục làm nhiệm vụ, mà thời đại trong nhiệm vụ xuyên qua lần này của nàng, cách thời đại của nhiệm vụ đầu tiên đã hơn 3.000 năm. Diệp Huyên không phải là một đệ tử có tu vi kém cỏi mà đã trở thành nguyên anh chân quân của phái Thương Lan, là sư muội của trưởng môn Minh Vi Đạo Quân. Trong cả phái Thương Lan to lớn thì Diệp Huyên là một thiên tài ngàn dặm mới tìm được khi nàng còn nhỏ. được trưởng môn đời trước Huyền Dương Đạo Quân thu nhân làm đệ tử, tu đạo được hơn 500 năm. Tu sĩ bình thường có thể đạt đến kim đan kỳ đã là không tệ rồi, nhưng nàng lại sớm thoát đi phàm thể, vượt qua nguyên anh kỳ, kỳ tài ngút trời như thế. Lại cùng trưởng môn hiện tại có tình sư huynh muội sâu nặng. Vì trong phái Thương Lan có quy định nguyên anh chân quân phải thu nhận đồ đệ mà người muốn bái nàng làm sư, gần như đạp nát bậc cửa trong điên của nàng. Nhưng tính nàng lười nhác, ngoại trừ việc tu luyện chăm chỉ cần cù hơn người, thì những chuyện khác đều không muốn quan tâm tới. Hơn nữa trong phái Thương Lan nàng đang ở thế trung lập, nhưng một khi Diệp Huyên chọn đồ đệ từ trong phái, sợ là sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực, nàng sao có thể tự tìm phiền toái cho mình như vậy. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được rằng Minh Vi đạo quân dùng môn quy ngày ngày thúc giục nàng nhận đồ đệ, rồi chú ý ngày mà hôm nay Ngụy Uyển Uyển nói với nàng. Suy cho cùng cũng là không muốn để sư muội là nàng phải rơi vào những chuyện dung tục trong phái, lão nhân này cũng thật là nghĩ thông suốt. Diệp Huyên không khỏi bật cười, rõ ràng đều vì muốn tốt cho mình, nhưng ngạo kiều sư huynh lại suốt ngày kéo mình ra mắng. Nàng xuyên đến thân thể này cũng được hơn một năm, ngoại trừ nhận được ký ức cùng với tình cảm của tốc thể từ hệ thống. Diệp Huyên cũng có chút quen thuộc với tính cách của Minh Vi đạo quân, trên có ngạo kiều sư huynh, dưới có đáng yêu sư điệt, thân phận lại cao. Thực lực cường đại, sống trong cái thế giới này đúng là như cá gặp nước, chỉ đáng tiếc cho đến nay nàng vẫn chưa tìm được đối tượng công lược. Đúng vậy, không phải là tạm thời không gặp được mà là căn bản chưa có tìm được. Khác với sĩ quan phụ tá Diệp Huyên không biết tên họ của người mình thầm mến, nguyên anh chân quân Diệp Huyên biết ý trung nhân của mình tên là Tạ Diễm. Nhưng hoàn toàn không có tin tức của hắn, sinh tử cũng không rõ, Diệp Huyên tìm hắn suốt mấy trăm năm, kể từ ngày biết hắn xảy ra chuyện. Dùng hết tất cả các biện pháp nhưng đến cùng là vẫn không tìm được người thiếu niên ấy, Diệp Huyên có thể khẳng định Tạ Diễm còn sống. Nếu không hệ thống sẽ không đưa nàng đến đây để làm nhiệm vụ. Nhưng nguyên chủ tìm kiếm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được thì nàng sao có thể dễ dàng tìm ra Tạ Diễm, nghĩ đến đây. Trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu, đôi mắt hạnh luôn đong đầy ý cười cũng ảm đạm xuống, mấy trăm năm đau khổ tìm kiếm. Trong khoảng thời gian đó lại có những đau xót mà người ngoài không thể tưởng tượng được, nếu không phải Diệp Huyên là người tu đạo. Lại chú ý tu tâm, hơn nữa nàng trời sinh tính tình rộng rãi tiêu sái, chỉ sợ đã sớm suy sụp, lúc này, Diệp Huyên đã bay qua Thiên Môn Quan. Nàng đáp xuống trên một đỉnh núi, tuy nàng nói muốn thu nhận tu sĩ đầu tiên mà mình gặp làm đồ đệ, nhưng ngoại trừ đệ tử trong phái Thương Lan, thì tu sĩ bình thường sao có thể đến gần Thiên Môn Quan, Diệp Huyên sao có thể gặp được tu sĩ bên ngoài, nàng cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định. Đi xuống thành tìm một hài đồng tư chất tốt, nếu không cứ chờ ở ngoài sơn môn như thế này, thì không biết phải chờ đến tháng năm nào. Trong lúc nàng vừa chuẩn bị rời đi thì chợt thấy từ phía chân trời xẹt qua một đạo ánh sáng, đang bay về phía phái Thương Lan. Lại bị pháp trận trấn sơn chặn lại, rơi thẳng xuống chân núi, không phải chứ, Diệp Huyên kinh ngạc nói thầm một câu, đợi cho bụi đất tan hết. Nàng liền nhìn thấy một thiếu niên đang nằm bất tỉnh nhân sự ở gần đó, đây là tu sĩ đầu tiên mà Diệp Huyên gặp được ở ngoài sơn môn. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên kia một hồi lâu, cho đến khi hắn khó khăn mở mắt, tầm mắt vừa dừng lại trên người nàng. Thì Diệp Huyên nhoẻn miệng cười, hạnh ngộ, đồ nhi, cách chương.